Cả đời chỉ yêu em. Chương 247, sóng gió. Góc truyện audio.com. Nguyên bản Tố Tâm còn định khuyên Bạch Hiểu Niên đừng buồn nhiều. Lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Cuối cùng vẫn là không đành lòng chọc thủng dáng vẻ giả vờ kiên cường của Bạch Hiểu Niên. Chăm sóc cho cha cậu thật tốt. Tố Tâm can dặn, cha mình không nghiêm trọng như vậy. Mới vừa rồi nói buổi tối còn muốn xem tiết mục của cậu kìa. Bạch Hiểu Niên mỉm cười. Một bộ lạc quan, chỉ cần mình có thể kiếm nhiều tiền, mua thuốc với nhiều đồ ăn ngon cho cha. Cha mình còn có thể sống lâu trăm tuổi đấy. Giọng Bạch Hiểu Niên vô cùng nhẹ nhàng. Tố Tâm dục cô đi tới chăm sóc cha Bạch. Bạch Hiểu Niên lại kiên trì muốn tiễn Tố Tâm xuống lầu. Nhìn theo Tố Tâm mở cửa chiếc kia Maybach rời đi trong màn mưa. Bạch Hiểu Niên đứng ở khu nội trú rất lâu mới lên lầu. Tố Tâm nhận được điện thoại của Phó Kiến Văn. Cô căn dặn anh tranh thủ nghỉ ngơi. Sau đó cúp điện thoại. Tránh quấy rầy công việc của anh. Tố Tâm nấu một chút đồ ăn. Sau đó vùi mình ở trên sofa xem lại chương trình của mình. Đúng 8 giờ tối, tiết mục kỳ đầu tiên của cô được phát sóng. Lúc mới phát, tỷ lệ người xem đã đứng ở top 2. Tiết mục phát sóng được 15 phút, tỷ lệ người xem liền đứng ở vị trí nhất. Tiết mục kết thúc được nửa giờ. Tố Tâm tắm vội đi ra, mở ra màn hình điện thoại di động xem đồng nghiệp nhắn tin tới chúc mừng. Giám chế đã hạ điện thoại tới rồi. Tố Tâm, tiết mục của em đứng top rồi. Giọng nói của giám chế hạ khó nén được sự kích động. Em biết tỷ lệ người xem là bao nhiêu không? 92, vượt quá chỉ tiêu mà ban đầu chương trình đề ra rồi. Tiết mục có thành tích tốt, vẫn là nằm trong dự liệu của Hạ Linh. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, Hạ Linh vẫn là không thể kìm nén được. Tố Tâm dẫn tiết mục đầu tiên, là điều mà dân chúng chú ý nhất. Tai nạn máy bay sau 4 năm còn có thể trở về. Quá hấp dẫn rồi, sau khi nghe điện thoại của giám chế hạ xong, Tố Tâm đang ở trong nhà vệ sinh thì Bạch Hiểu Niên gọi điện thoại tới. Bạch Hiểu Niên bảo Tố Tâm nhanh chóng lên web tìm kiếm. Nói cô đã lên danh sách đầu tiên của mục tìm kiếm rồi. Nói sự việc năm đó người hứa khai yêu chính là cô. Nhẫn nhịn tim đập, làm yên lòng Bạch Hiểu Niên, Tố Tâm mới mở web tìm kiếm ra liếc nhìn. Chủ nhật ước hẹn, cùng Tố Tâm, Hứa Khai, Hạ Hàm Yên, lên top đầu của danh sách tìm kiếm. Có người đem cắt ra đoạn video Hứa Khai gọi Tố Tâm là Tố Tố ra. Số lượng người xem lớn vô cùng. Mọi người đều đang suy đoán người yêu nhiều năm mà từ trong miệng Hứa Khai nói ra đó chính là Tố Tâm. Thậm chí Internet còn đào ra thân thế của Tố Tâm. Đào ra Tố Tâm đã từng có vị hôn phu chính là con trai độc nhất của Cố gia. Cố Thiệu Đình, thêm vào Hứa Khai cùng Tố Tâm tuổi tác chênh lệch có hơi lớn. Còn có lúc Hứa Khai ở trên tiết mục kia nhìn Tố Tâm vô cùng dịu dàng thắm thiết. Lại có cái gì đó rất cô đơn, cùng với lúc Hứa Khai lỡ lời gọi Tố Tâm là Tố Tố. Con người Hạ Hàm Yên có chút khó chịu, sâu chuỗi các thông tin lại với nhau. Cuối cùng dẫn đến một kết luận đó chính là Tố Tâm là người Hứa Khai yêu nhiều năm. Thông tin cùng video như thế, liên tục phát đi phát lại ở các trang mạng xã hội. Mọi mục tìm kiếm đều hiện lên ba cái tên Tố Tâm. Hứa Khai, Hạ Hàm Yên, mọi người không có chú ý vào chuyện chuyến bay T-324 mất tích. Mà lại chú ý vào đời sống tình cảm của Hứa Khai. Có bạn trên mạng soi ra được lúc Hứa Khai lên máy bay. Anh và Hạ Hàm Yên đã chia tay. Đã có người suy đoán, phải chăng sau khi Hứa Khai trở lại sẽ dự định tỏ tình với Tố Tâm? Hứa Khai ở trên tiết mục ung dung nói những câu nói kia. Nói chuyện cũ đã qua không muốn nhắc lại, nhưng thực ra chính là muốn bảo vệ Tố Tâm, tránh để cô bị cộng đồng mạng công kích. Chứ không tại sao lúc lên máy bay lại có thể cùng người yêu anh ra giết là Hạ Hàm Yên nói chia tay. Sóng gió ập tới rồi. Mọi người thấy hay thì like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.